Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 104, thần thú chi uy. Không gian tan vỡ, cho dù hắn có tương đương với thượng thanh ba tầng trước thực lực, lúc này cũng là sợ hết hồn hết vía, trong tâm sợ hãi không thôi, bởi vì hắn biết rõ, một khi bị phát hiện, hắn chính là chắc chắn phải chết. Mọi người cũng đều bất chi bất giác càng khẩn trương lên. Bất quá chốc lát, bọn hắn liền phát hiện không đúng, bởi vì những này thú yêu tuy rằng đã đem Vu tộc tộc địa đều bao vây, nhưng lại rất là an tĩnh, không có vừa mới thấy loại kia rất táo bạo, tựa hồ bất cứ lúc nào bùng nổ cảm giác, giống như nghênh đón quân vương bộ dáng. Trong nháy mắt, nghĩ tới chỗ này mọi người đều rung một cái, liếc nhìn nhau, tinh thần càng thêm tập trung, nhìn tỉ mỉ, lúc này, Vu tộc không có đi lão nhân đều đã tụ tập tại tộc trong đất. Kia to lớn vu thần giống như xung quanh, cho dù nhìn thấy càng ngày càng nhiều thú yêu đem hắn nhóm bao vây, cũng không có mặc cho sợ gì sợ chi ý, có chỉ là nặng nề cùng kiên quyết. Trong đó cầm đầu là một vị râu tóc bạc phơ, mặt đầy nếp nhăn lão giả. Nhìn đến trong cặp mắt kia tuy rằng tất cả đều là khát vọng, giết chóc, giống như là nhìn thấy thức ăn ngon, nhưng vẫn giữ yên lặng thú yêu nhóm. Hắn tựa hồ cũng đã minh bạch cái gì, thần sắc càng thêm ngưng trọng, liếc mắt một cái bốn phía, trầm giọng nói, thần thú nếu đã tới, còn không hiện thân sao? Thanh âm già nua bao phủ thiên địa, toàn thân hắc bào không gió mà chuyển động, một cổ không thấp hơn thượng thanh tầng thứ 5 khi thế bắn tung tóe lên trời, cho thấy lão giả này thâm hậu tu vi, đồng thời cũng để cho thần châu mọi người và vu tộc những lão giả khác tất cả đều là kinh ngạc. Thần thú đến, gào, gào, ngoặc kép, đột nhiên, vạn thú ngửa mặt lên trời tề khiếu, mang theo một cổ điên cuồng ý sùng bái, hơn nữa toàn bộ nằm xuống thân thể hành lễ, giống như là nghênh đón quân vương thần tử. 9 hơi thở khoảng sau đó, tiếng hú đồng loạt đình chỉ, giống như một cái nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội bàn. Muôn người chú ý dưới, hư không bên trong, một đạo thân ảnh xuất hiện. Toàn thân tươi đẹp tơ lụa quần áo, khuôn mặt anh tuấn cơ hồ là mang nhiều chút yêu diễm cảm giác thiếu niên. Hắn lẳng lặng đứng ở nơi đó, cũng không ai biết hắn làm sao đến đây lúc nào, thật giống như hắn từ cổ chí kim một mực liền đứng ở nơi đó. Mà tại trên vai của hắn, một đầu xấu xí tiểu thú đang an tĩnh nằm, thần châu mọi người bên trong rất nhiều người kinh hô. Ai cũng không nghĩ đến, thần thú cư nhiên là như vậy một vị thiếu niên. Nhưng khi nhìn tình huống bây giờ, trừ hắn ra, ai còn có thể là thần thú đâu? Đặc biệt là con vật nhỏ kia, rất nhiều người đều nhận ra được, chính là thượng cổ hung thú Thao Thiết. Đạo Huyền hai tròng mắt hơi rụt lại, mặc dù chỉ là màn sáng nhìn thấy, nhưng hắn cũng nhìn ra một chút đối phương đáng sợ. Đã bao nhiêu năm, rốt cuộc, lại đến nơi này, thiếu niên cũng chính là thần thú nhìn thấy kia cao lớn vu thần tượng đá. Nhẹ nhàng thở dài, tựa hồ có hơi hoài niệm, có chút thương cảm, lại có chút hận ý. Đến mức những kia như lâm đại địch người vu tộc, hắn nhìn cũng không nhìn một cái, trực tiếp mặc kệ, thật giống như đối phương căn bản không đáng hắn xem một chút. Thần thú, người thật muốn tiếp tục hỏa hại thiên hạ sao? Kia lão giả cầm đầu trầm giọng quát lên. Thần thú không có phản ứng, nhìn thấy kia vu thần tượng đá giống như là đã ra thần. Mấy hơi thở sau đó, mới nhìn thoáng qua phía dưới kia hơn 10 vị lão giả. Hời hợt nói ra tay đi, cho các ngươi một cái cơ hội xuất thủ. Đồng thời trong lòng tăng thêm một câu, nể mặt nàng. Phần này sâu đậm khinh thường, tự tin để cho mọi người cho dù cách màn sáng, cũng có thể cảm giác được. hiện trường hơn 10 vị lão giả không có lửa giận bị xem thường. Ngược lại, càng là ngưng trọng, ai cũng không nói thêm nữa. Trong cơ thể vô lực toàn bộ vận chuyển tới rồi cực hạn. Bọn hắn lưu lại, ngoại trừ không nguyện rời đi ra, chính là vì liều mạng một lần, xem có phải hay không có thể ngoại trừ ác ma này. Cho dù có thể cho nó tạo thành một điểm thương tổn cũng tốt. Ục a meo u, cổ xưa chu ngữ vang dội, hơn 10 vị lão giả cùng nhau ngâm sướng. Trong không gian bất thình lình trầm trọng vô cùng, thiên địa màu sắc đều ảm đạm một ít. Thần thú chỉ một cái liếc mắt, liền không nữa nhìn, tùy ý vung tay xuống. Những kia thú yêu phảng phất đã nhận được mệnh lệnh, rối rít lui về phía sau. Nó tất tiếp tục nhìn về phía kia vu thần tượng đá. Một tia hoài niệm thoáng qua, năm đó chính là tại đây, người lấy bát hung huyền hỏa trận muốn giết ta, đáng tiếc, vẫn không thể nào giết ta. Linh Lung, ngươi chờ một chút, chờ ta giết hết thiên hạ thương sinh, tiêu diệt cái thế giới này sau đó, ta liền đi bồi ngươi, chúng ta cũng không phân ly rồi. Linh Lung, ngay tại thần thú tự mình nghĩ đến thời điểm, kia phía dưới hơn 10 vị lão giả tề thanh quát một tiếng. Oanh, một tiếng, thân thể vậy mà đều hóa thành xương máu. Toàn bộ tràn vào vu thần trong tượng đá. Ông ong, một hồi huyết quang từ tượng đá bên ngoài thân tỏa ra. Hơi rung rung, chỉ một thoáng, phong vân biến sắc, trời đất mù mịt, đáng sợ áp lực khiến không gian đều lúc lắc một cái. Đã thối lui đến xa xa chúng thú yêu thân thể đều có chút run rẩy. Thần thú vẫn thờ ơ bất động, thật giống như còn hãm vào tại suy nghĩ của mình bên trong. Quét sạch màn trước, thần châu phần lớn người đều khẩn trương nắm chặt nắm đấm. Gào, một tiếng chấn thiên động địa lang cầu gầm to chi vang vọng phạm vi mấy trăm dặm. Từ cái này vu thần trong tượng đá xuất hiện một cái huyết sắc to đại thiên cầu, dài 300 trượng, cao 200 trượng, đang lạnh lùng nhìn thấy thần thú. Khí thế kinh khủng, khiến không gian không ngừng đung đưa. Tựa hồ sau một khắc liền muốn vỡ vụn. Đó uy thế, khiến màn sáng trước rất nhiều người đều theo bản năng có chút sợ hãi. Đạo Huyền ánh mắt hơi sáng, tâm lý có đại khái suy đoán. Trình độ này là pháp lực cảnh đỉnh phong. Lúc này, thần thú mới giống như là kịp phản ứng. Nhìn về phía ngày đó chó, giống như là thất vọng, giống như là thở dài. Liền trình độ này sao? Vừa nói, tay phải giống như là tùy ý nâng lên. Hướng về phía đại cự đầu giống như thiên cầu hướng phía dưới đè một cái. Oanh, trong nháy mắt, không gian nổ tung. Đạo đạo liệt ngân giống như là bị căng nứt túi, thiên địa nổ vang hỗn loạn, muốn phá diệt. Ô, thiên cầu một tiếng thê lương gào thét bi thương, không có có chút sức chống cực nào, thân thể trực tiếp từng chút, lại nhanh chóng vô cùng phai mờ đến. Chỉ là một hơi thở thời gian, làm thiên địa biến sắc thiên cầu biến mất, một trường áp xuống uy lực vẫn còn. Tác dụng tại đây vu tộc tộc địa trên, hết thảy đều tại hủy diệt. Vu thần tượng đá, tế đàn, tòa nhà các loại, không có gì có thể tích trữ xuống. Đại phát ra than khóc, phương xa không ít thú yêu đều bị ảnh hưởng đến thụ thương. Thậm chí bỏ mình, cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.